không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 572, đôi thiên đạo. Tầm thường Xích Liên Hoa, đều là vẻ mặt lạnh lẽo, cô quạnh dáng dấp. Chỉ có đối mặt người thân cận nhất của mình, mới hội biểu hiện ra ôn nhu một mặt. Không có, Tiểu Băng Linh chính là buồn bực, đúng. Liên Hoa tỷ tỷ, ngươi nơi đây có hay không đặc sản a? Đặc sản? Xích Liên Hoa nghe vậy, mang trên mặt vẻ nghi hoặc màu sắc. Một bên Lâm Bắc nghe vậy, cười hồi đáp, nàng nói đặc sản chỉ chính là thức ăn. Tiểu Băng Linh cùng Lâm Bắc một đường theo nguyên sinh vũ trụ bên trong đến Thiên Lang vũ trụ đường lên, nhưng là ăn một đống lớn bản địa đặc sản. Cái này cũng muốn nhiều bởi vì là tiên nhân chi khu. Ăn xuống cái gì cũng có thể phân giải thành năng lượng. Bằng không, dựa theo Tiểu Băng Linh ăn pháp, chỉ sợ sớm đã biến thành 5 tấn tiểu mập mạp. Phải biết, nguyên sinh vũ trụ không gì sánh được mở mang. Tự nhiên, mỗi một chỗ đặc sản cũng không giống với. Bây giờ, chủ vật chất giới, viêm thành bên trong, không phải mỗi người cũng có tu vi, còn có một ít là thông thường lang nhân, cần thức ăn duy trì sinh hoạt. Nguyên nhân đây, bản địa cũng có rất nhiều mỹ thực đặc sắc. Đặc sản nói, ta viêm thành đương nhiên là có. Tiểu Băng Linh nếu như muốn ăn lời nói, tỷ tỷ cái này mang cho ngươi đi. Như thế nào? Đối với tiên sinh, ngài có muốn hay không quan sát tại chỗ một cái ta viêm thành? Nói đến viêm thành, Xích Liên Hoa được kêu là một cái kiêu ngạo. Phải biết, toàn bộ chủ vật chất giới bên trong, cái nào thành trì giàu có nhất, vậy sẽ phải tương đương Xích Liên Hoa viêm thành. Xích Liên Hoa viêm thành, nhưng là hàng vạn hàng nghìn chủ vật chất giới lang nhân hướng tới. Dù sao, nơi đó đối với hắn nhóm mà nói, chính là một cái tịnh thổ. Chủ vật chất giới không phải mỗi một chỗ đều cùng viêm thành giống nhau. Có Xích Liên Hoa cái này đối với người yếu có lòng thương hại người. Tầm thường đại thế lực chủ, cơ bản trên chỉ lo cùng sống chết của mình, nơi nào còn có thể phòng trừng những người khác chết sống. Chớ đừng nói chi là những thứ kia liền tu vi cũng không có lang nhân. Đối với hắn nhóm mà nói, không có tu vi lang nhân, giống như là ven đường con kiến hôi một dạng, chết thì chết, bởi vì có Xích Liên Hoa che chở, viêm thành hoàn cảnh nhất thiên so với nhất thiên tốt. Tự nhiên, nói phát triển văn hóa, tự nhiên cũng so với những địa phương khác phải tốt hơn nhiều. Cũng tỉ như mỹ thực văn hóa, nghe nói viêm thành hỏa diễm lang hoàng đại nhân yêu thích ăn mỹ thực. Nguyên nhân đây, tầng dưới nhất bọn lang nhân, vì báo đáp bọn họ hỏa diễm lang hoàng đại nhân, nguyên nhân này khai phát ra vô số mỹ thực. Có thể nói, mỗi một tòa viêm thành tiểu thành trì bên trong, đều tồn tại hay là phố thức ăn ngon. Thành trì nhỏ là như đây, thân là viêm thành trung ương thành trì, càng là như đây, vậy làm phiền ngươi, Tiểu Băng Linh liền cho ngươi chiếu cố một cái đi. Ta còn có việc tình, ta trước hết ly khai một trận. Ba ba, ngươi muốn đi đâu trong? Đúng rồi tiên sinh, ngài muốn đi chỗ nào? Nghe được Lâm Bắc lại muốn ly khai một trận, Tiểu Băng Linh cùng Xích Liên Hoa khuôn mặt trên đều là nghi hoặc ý. Không có việc gì, ta chính là xử lý một việc tình mà thôi, rất nhanh thì trở về. Dứt lời, Lâm Bắc thân ảnh trực tiếp biến mất. Hai người cũng nữa vô pháp cảm ứng được Lâm Bắc tồn tại. Ba ba đi, Tiểu Băng Linh tâm tình thoáng thấp xuống. Hiển nhiên, Tiểu Băng Linh là muốn cùng Lâm Bắc cùng nhau hưởng dụng mỹ thực. Dù sao, một người hưởng phúc, nàng đề không dậy nổi nửa điểm vui vẻ. Tiểu Băng Linh, tiên sinh có thể là thật sự có sự tình, chúng ta sẽ không quấy rầy hắn. Hơn nữa, tiên sinh thần thông quảng đại, ngươi còn lo lắng tiên sinh sẽ xảy ra chuyện sao? Mua, Xích Liên Hoa tỷ tỷ, chúng ta đi đi. Tiểu Băng Linh muốn hóa bi phẫn làm thức ăn lượng. Ha ha, Đi đi, Xích Liên Hoa sờ sờ Tiểu Băng Linh đầu nhỏ, khắp khuôn mặt là ôn nhu màu sắc đạo. Còn Lâm Bác, đương nhiên là đi làm một chút việc tình. Hơn nữa, cái này sự tình vẫn là liên quan tới Xích Liên Hoa. Chính là phía trước đạo thống chi tranh vấn đề. Vì ngăn ngừa tương lai phiền phức, Lâm Bắc tự nhiên là muốn trước giờ đem hết thảy đều bố trí xong tốt. Lúc này, Lâm Bắc liền đã xuất hiện ở Thiên Lang Vũ Trụ Thiên Đạo Không Gian bên trong. Thiên Lang Vũ Trụ Thiên Đạo Không Gian, Lâm Bắc chỉ có thể dùng được một cái chỉ hình dung. Yếu, đúng, yếu có thể, không hổ là ba cấp vũ trụ sao? Trong này pháp tắc chi lực, so với Lâm Bắc lúc thời điểm tu luyện, sinh ra pháp tắc chi lực còn muốn không bằng. Yên vui tiểu thôn trang trong pháp tắc chi lực, so với nơi đây còn muốn nồng nặc, thực sự là yếu có thể. Bất quá, rồi lại lên cấp không gian. Dù sao, từng cái vũ trụ đều có trở thành nhất cấp vũ trụ có khả năng. Đương nhiên, hôm nay nhất cấp vũ trụ chỉ có 6 cái. Muốn trở thành nhất cấp vũ trụ, thì nhất định phải có tổ cấp chí tôn sinh ra, hấp thu tổ cấp chí tôn khí tức. Do đó lên cấp làm nhất cấp vũ trụ. Có thể nói, nhất cấp vũ trụ chính là phụ thuộc vào tổ cấp chí tôn tồn tại. Ở Lâm Bắc bước vào Thiên Lang Vũ Trụ Thiên Đạo Không Gian một khắc kia, nguyên bản yên lặng Thiên Đạo Không Gian tựa hồ cảm nhận được cái gì. Hai tiếng sói hống đột nhiên vang lên. Ngao ô, tới sao? Kèm theo pháp tắc chi liên đan vào âm thanh, chỉ thấy nhất hắc nhất bạch hai đầu cự lang xuất hiện ở Lâm Bắc trước mặt. Hai đầu cự lang thoạt nhìn hung mãnh không gì sánh được. Đầu mọc một sừng, lông phát cứng rắn không gì sánh được, giống như lợi nhận một dạng, đặc biệt bọn họ nanh vuốt, thoạt nhìn không gì sánh được sắc bén, có thể theo thì xé nát tiên vương khí một dạng. Đây chính là Thiên Lang Vũ Trụ Thiên Đạo, đây cũng là thiên đạo bên trong đặc thù nhất tồn tại. Đôi thiên đạo rất hy hữu, thiếu một cái trong đó, tối đa cũng liền ảnh hưởng một cái thế giới vận hành. Bất quá, cũng sẽ không đưa tới thế giới tan vỡ, càng sẽ không giống như thiên trạch vũ trụ một dạng. Thiên đạo một ngày mất đi, thì sẽ đưa đến toàn bộ vũ trụ đổ nát, phá toái. Thiên Lang Vũ Trụ Thiên Đạo, Sáng Thế Thần Lang, Quang Minh Thánh Lang, Hắc Ám Ma Lang, Lang Nhân, người đến tột cùng là người nào? Vì sao có thể tiến nhập thiên đạo không gian? Hai đầu thiên đạo lang ở cảm ứng một cái Lâm Bắc khí tức trên người về sau, ngộ nhận là Lâm Bắc chính là Thiên Lang Vũ Trụ sinh linh. Mang trên mặt nghi hoặc màu sắc hỏi, dù sao, thiên đạo không gian, ngoại trừ bọn họ hai cái chuyển thế thân có thể tìm được bên ngoài. Còn lại lang nhân, mặc dù là đạt được vương giả cảnh giới, cũng vô pháp tiến nhập, muốn đi vào, chí ít cần tôn giả cấp bậc tu vi, mặc dù là ba cấp vũ trụ, liền cùng Thiên Lang Vũ Trụ một dạng tồn tại. Thiên đạo không gian có thể tương đối bạc nhược, nhưng là cũng cần có tiên đế cấp bậc tu vi mới có thể tiến nhập. Nguyên nhân đây, bọn họ đối với Lâm Bắc cái này tản ra huyền tiên tu vi lang nhân cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì đây là bọn họ từ sinh ra tới nay, chưa bao giờ có sự tình. Thân phận của ta các ngươi không cần biết, các ngươi chỉ cần biết, chính là ta tiến đến thiên đạo không gian, có việc tình với ngươi nhóm trao đổi. Làm can, chính là một con run dế, cũng dám can đảm cùng thân là thiên đạo chúng ta nói như thế. Sẽ không sợ chúng ta đưa ngươi giết chết sao? Nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, Hắc Ám Ma Lang nhất móng vuốt vỗ vào mặt đất lên. Bốn phía pháp tắc đang ở kịch động. Hiển nhiên, Hắc Ám Ma Lang đối với Lâm Bắc mới vừa thái độ bất mãn hết sức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.